Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện lập tức nổi lên gió lạnh, vô cùng âm u lạnh lẽo. Ngay cả ánh đèn cũng không xua tan được luồng sáng lạnh lẽo này. Dưới sự bao phủ của luồng sáng lạnh lẽo, kiếm ý cả người Lâm Nhất tỏa ra, đâm cho luồng sáng ấy thủng lỗ chỗ. Nhưng tình huống quỷ dị đã xảy ra. Giây lát sau, luồng sáng lạnh lẽo lành lặn trở lại. Ngọn lửa lạnh lẽo hơn nữa phủ xuống. Cùng lúc đó, con dao của Bạch Nhạc ngưng tụ ma diễm cô đặc. Xé gió bay đi, thánh âm chợt hiện, vang to không ngừng. Trong dư âm lượn lờ kèm theo chiến ca cổ xưa. Lâm Nhất vung quyền, nghênh đón con dao lạnh lẽo âm u của đối phương. Phát ra tiếng nổ vang, ma diễm ngưng tụ trong đó lan tràn. Nhưng chốc lát sau, số ma diễm đó diễn hóa thành những lưỡi nhọn sắc bén. Rơi ào ào xuống chỗ Lâm Nhất đã bị hắn ta đánh lùi. Lâm Nhất lặng lẽ đáp xuống đất, không vội không hoảng, toàn thân rung lên. Giác, sức mạnh long tượng lan tràn. Trên người hắn tỏa ra ánh chớp màu tím mạnh mẽ, ngưng tụ thành một chiếc áo giáp như thật. Lưỡi nhọn sắc bén chạm vào người hắn vang lên chuỗi tiếng kim loại nổ tung. Liên tục không dứt, thanh thế đáng sợ, nhưng dưới sự bảo vệ của áo giáp, Lâm Nhất không hề bị thương. Sức mạnh ngũ đỉnh, Bạch Nhạc nhíu mày, trong mắt lóe lên lửa giận. Thằng nhóc này quả thật hơi khó dây. Muốn giết chết hắn không dễ dàng như vậy. Nhưng cạnh tranh với hắn ta thì nhất định phải chết. Ma diễm phá thiên, trong tiếng quát gào, chân nguyên toàn thân Bạch Nhạc lan tràn. Tu vi huyền võ tầng 9 đỉnh phong thể hiện ra một mặt cực kỳ điên cuồng. Dưới một trường đó, ma diễm trên người hắn ta giống như sóng lớn ngập trời. Nhấn chìm Lâm Nhất, tiếng rồng ngâm hổ gầm bỗng vang lên. Một thức tường long tại thiên của Lâm Nhất đánh tan ma diễm đang ập xuống. Ma long cửu biến, không đợi Lâm Nhất phản ứng lại. Bạch Nhạc hét lên một tiếng. Ma diễm rời rạc ngưng tụ thành 9 con giao long. Hóa làm 9 đường kinh hồng, trong nháy mắt đồng thời tấn công lên chiến giáp long tượng. Vù, gặp phải sự tấn công, sắc mặt Lâm Nhất khẽ biến, bị đánh lùi lại mấy bước. Chiến giáp nhưng tụ từ sức mạnh long tượng xuất hiện những vết nứt. Chiến giáp có thể chống đỡ một đòn của bảo khí. Sau khi tiếp sát chiêu này lại xuất hiện vết nứt, ưu thế to lớn do tu vi mang lại khiến Lâm Nhất chịu thiệt không nhỏ. Nhưng vẫn chưa hết, băng phong sơn hà, Lâm Nhất vừa đáp xuống đất thì lại phát hiện một đống ma diễm giống như xúc tu quấn vào nhau. Còn chưa kịp phản ứng lại, ma diễm từ 4 phương 8 hướng ùn ùn kéo đến, vùi lấp hắn từng lớp, sau đó nhanh chóng đóng băng. Cách chương.